Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, mẫu trùng cùng hắc quả phụ chiến thành một đoàn. Tử trùng tử vong làm nó dày đặc phẫn nộ rồi. Nguyên bản cảm giác được nguy hiểm mẫu trùng cũng không tính toán cùng hắc quả phụ phát sinh xung. Đột, chỉ cần nó ở, hắc quả phụ là không dám tùy tiện phát động công kích. Nhưng đã chịu kinh hách tử trùng không có khống chế tốt ký chủ. Làm cho ký chủ hành vi mất khống chế. Tùy tiện chạy ra an toàn khu. Liên tiếp phiên biến cố làm mẫu trùng kiềm chế không được. Trực tiếp vọt ra, muốn đem hắc quả phụ nhóm diệt sát sạch sẽ. Nơi này là nó địa bàn. Hiện tại càng là bởi vì hắc quả phụ đã đến làm cho nó quyển dưỡng tốt đồ ăn tất cả đều chạy. Thù mới hận cũ thêm ở bên nhau. Mẫu trùng công kích càng thêm tàn nhẫn. Nó không ngừng múa may xúc tua. Màu đỏ tươi trong ánh mắt là tràn đầy hung tàn chi sắc. Chi, hắc quả phụ ghé vào cây cổ thượng khiêu khích nói. Một cái màu đỏ sậm râu mang theo sắc bén chi thế ném hướng về phía hắc quả phụ. Hắc quả phụ động tác linh hoạt mà hướng bên cạnh bò đi. Kia râu đánh vào trên mặt đất, nhấc lên không ít cho bụi. Mẫu trùng trên mặt đất múa may xúc tua thử nha, mắt lộ ra hung quang. Hắc quả phụ ở nó còn không có thu hồi râu phía trước. Động tác bay nhanh mà dọc theo nó một khác điều râu hướng lên trên bò. Tiếp theo nhảy lên đến mẫu trùng trên đầu cắn một ngụm. Sau đó bay nhanh mà bò ra. Bang, bang, bang, mẫu trùng bị tiểu hắc quả phụ nhóm công kích làm cho phiền không thắng phiền. Một cái không chú ý bị cắn về sau điên cuồng ném động màu đỏ sậm xúc tua. Như vậy công kích dưới nhưng thật ra ném đã chết vài chỉ trốn tránh không kịp tiểu hắc quả phụ. Chi, chi, chi, không có bị trên mặt đất một đoàn đoàn vết bẩn nhiễu loạn sức phán đoán. Thấp thấp thanh âm từ hắc quả phụ trong miệng phát ra. Tần Nguyệt tuy rằng nghe không hiểu tiểu hắc đang nói chút cái gì. Nhưng cũng biết gia hỏa này là tự cấp mặt khác hắc quả phụ nhóm hạ mệnh lệnh. Bởi vì tại đây gia hỏa phát ra trầm thấp chi chi thanh lúc sau. Những cái đó còn không có tiến lên hắc quả phụ nhóm bắt đầu lui về phía sau kết võng. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đều là màu trắng sợi tơ. Tiểu hắc quả phụ nhóm đàn tập trào dâng mà từ đuôi bộ phun ra sợi tơ kết võng. Không cần dài hơn công phu liền kết ra một đám ti võng. Khởi điểm mẫu trùng là không để bụng những cái đó sợi tơ kết thành bạch võng. Nhưng đương nó hành vi càng ngày càng đã chịu khống chế thời điểm. Mẫu trùng bắt đầu có ra bên ngoài trốn dấu hiệu. Nơi này không gian càng thêm nhỏ hẹp, bất lợi với nó hoạt động. Hơn nữa kia võng chẳng những mang theo dính tính còn không dễ dàng đoạn rớt. Không có kết võng tiểu hắc quả phụ vẫn là như lúc trước giống nhau vây công mẫu trùng. Màu đỏ, màu đen, màu trắng hỗn thành một đoàn. Vô dụng bao lâu thời gian, ở mẫu trùng mấy chỉ xúc tua dính vào tơ nhện thời điểm. Hắc quả phụ lại lần nữa nắm lấy cơ hội, từ một cái sợi tơ thượng nhảy xuống tới. Ở mẫu trùng trên người lại cắn một ngụm mani lúc này, ở cách đó không xa quan sát Tần Nguyệt nhạy bén mà chú ý tới mẫu trùng công kích có biến thong thả. Xu thế, nàng không dám thả lỏng, sợ vừa lơ đãng này mẫu trùng vẫn là chạy, nghe nói mặt thế trước có loại hắc quả phụ là cùng thiên luân hoa cấu kết với nhau làm việc xấu. Loại này con nhện thượng ngạc nội có tuyến độc. Có thể phân bố ra một loại thần kinh tính độc lòng trắng trứng chất lỏng. Đương nọc độc tiến vào con mồi trong cơ thể, liền sẽ chí này tử vong. Xem tình huống hiện tại ngược lại là hắc quả phụ độc lập tính cùng công kích tính càng thêm cường. Không cần dựa vào ngoại vật, là có thể bằng vào chính mình sức chiến đấu dừng chân. Bên này Tần Nguyệt quan sát đến hắc quả phụ nhóm chiến đấu. Bên kia Ngụy Húc Huy cũng ở đánh giá cái này hắc y nữ tử. Nàng không đơn giản a. Từ bắt đầu đến bây giờ Ngụy Húc Huy đều không có gặp qua Tần Nguyệt biến quá sắc mặt. Theo lý thuyết nữ hài tử đều là yếu ớt, chẳng sợ bề ngoài cường ngạnh nữa nội tâm cũng vô pháp võ trang đến thập phần hoàn mỹ. Nữ nhân này, cùng với nói là bình thường nữ nhân, chi bằng nói là nữ cường nhân, xem lâu rồi. sẽ cảm thấy trên người nàng có bộ đội đặc chủng thiên truy bách luyện ra tới nữ chiến sĩ khí chất. Đại khái là ánh mắt quá mức trực tiếp, Ngụy Húc Huy ở tiếp thu đến Tần Nguyệt lạnh băng cảnh cáo về sau thu hồi tầm mắt. Cái này nữ hoa hoa, cũng không biết là nhà ai dưỡng ra tới. Không tồi, không tồi, mẫu trùng lúc này đã bị hắc quả phụ bức bách đến thập phần chật vật. Nó thon dài như tiên xúc vua thượng tinh mịn tiểu dâu tất cả đều là màu trắng tơ nhện. Này nghiêm trọng gây trở ngại nó hành vi cùng công kích. Ở liên tiếp hai lần ý đồ xông ra đi thất bại về sau. Nó như là biết lại không rời đi chính mình liền trốn không thoát tử vong kết cục. Mẫu trùng điên cuồng ném động xúc tua, không màng bò đầy người thượng nhện đen toàn lực ra bên ngoài hướng về phía. Hắc quả phụ cao ngạo trong mắt xẹt qua một tia coi khinh. Bắt được cơ hội lại cắn mẫu trùng một ngụm về sau bò xa. Tùy ý tiểu hắc quả phụ nhóm đi lăn lộn, một lát, mẫu trùng đã bị rậm rạp tiểu hắc quả phụ bao phủ. Mới bắt đầu còn có thể thấy nó run rẩy xúc tua phản kháng dấu hiệu. Một lát sau liền dâu đều bất động, hắc quả phụ biểu tình ngạo mạn mà đứng ở tại chỗ nhìn một chốc. Một con tiểu hắc quả phụ đỉnh cái tinh hạch ở chúng hắc quả phụ làm trên đường đem tinh hạch giao cho hắc quả phụ trong tay, tiểu hắc rốt cuộc viên mãn, cầm tinh hạch liền hướng Tần Nguyệt phương hướng bò đi, cấp chủ nhân, Tần Nguyệt ở mẫu trùng bị xé rách thời điểm thu hồi hắc hỏa tiên. Mới cảm giác dưới chân không thích hợp liền thấy nhà mình tiểu hắc ôm cái lửa đỏ tinh hạch hướng trên người nàng bò, ngoan, chính mình lưu trữ Tần Nguyệt dùng tay đậu đậu hắc quả phụ. Gần nhất nàng có cảm giác được thăng cấp dấu hiệu, không cần lại dùng thượng đặc biệt tinh hạch, mà bình thường tinh hạch nàng trong không gian còn có điểm chữ hàng. Cấp chủ nhân, hắc quả phụ giơ cái này không tính đại tinh hạch. Nho nhỏ trong ánh mắt tràn đầy bướng bỉnh, Tần Nguyệt thoái thác vài lần, hắc quả phụ vẫn là cố chấp mà giơ tinh hạch, khăng khăng muốn Tần Nguyệt nhận lấy. Hảo đi, ta đây liền đa tạ tiểu hắc lạp, Tần Nguyệt thở dài nhận lấy. Nỗ lực xem nhẹ cái loại này cùng sủng vật đoạt tinh hạch biệt nữ cảm giác. Trong đại sảnh, tiểu hắc quả phụ nhóm hút xong mẫu trùng thịt dịch sau an tĩnh mà ngốc tại trên mặt đất. Còn ở Tần Nguyệt trên người nỗ lực làm nũng bán manh hắc quả phụ rốt cuộc chú ý tới nó các bạn nhỏ. Không có việc gì làm, vẫy vẫy chi trước, thấp giọng phát ra làm chúng nó rời đi tin tức. Chi, nghe được thanh âm tiểu hắc quả phụ nhóm bắt đầu hoạt động. Chúng nó giật giật chân, thực mau, tựa như tới khi giống nhau mênh mông cuồn cuộn từ đại môn đi ra ngoài. Nhóm người này nhện đen đại quân một đường hướng nam bò đi. Tần Nguyệt ở chúng nó lật qua một cái gò đất thời điểm thu hồi ánh mắt. Ta tới thời điểm nhìn đến trước một chỗ trấn nhỏ rất không tồi. Các ngươi đến lúc đó có thể đi bên kia nhìn xem còn có hay không cái gì vật tư. Tần Nguyệt đối với Ngụy Húc Huy nói, hảo, cảm ơn ngươi, theo như nhu cầu thôi. Phóng như vậy cái ra hòa, ai buổi tối đều sẽ ngủ không hảo giấc. Tần Nguyệt vẫy vẫy tay. Đi ra ngoài. Sự tình giải quyết nàng còn vội vã trở về đuổi đâu. Ai biết đám kia ra hỏa có phải hay không thành thành thật thật đi theo đội ngũ đi. Vì Mao Tổng cảm giác chỉ cần nàng một không ở chính là những cái đó ra hỏa gây họa khúc nhạc rào. Trên thực tế, Tần Nguyệt dự cảm cũng không sai. Một mảnh phế tích trước, hai nhóm người bất động thanh sắc rằng co. Trường hợp tuy rằng không có dương cung bạt kiếm, lại cũng kém không xa. Thành thật điểm, chúng ta đại thì đại coi trọng hắn. Thành thật giao ra đây tất cả mọi người đều có ngày lành quá, một đại hán mở miệng nói. Trong ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn, này nhóm người thật không biết tốt xấu. Đi theo đại thì đâu có cái gì không tốt, còn yếu hại bọn họ lãng phí nước miếng. Chỉ ly mỉm cười lại lần nữa cự tuyệt nói. Hắn sẽ không theo các ngươi đi, nãi nãi. Lão tử thành thật nói cho ngươi. Ta đại tỷ đại chính là dị năng giả, tại đây khu đỉnh đỉnh nổi danh, liều mạng đối với các ngươi không có chỗ tốt. Đại hán xì một tiếng khinh miệt. Thẳng than đen đủi, thật vất vả gặp phải có điểm tư sắc, cư nhiên tất cả đều là người bảo thủ, đầu năm nay ai không bám lấy dị năng giả, cho bọn hắn cơ hội, còn như vậy không biết điều, lão tử không rảnh bồi ngươi hạt lải nhải. Hôm nay các ngươi là đi cũng đến đi, không đi, lão tử cột lấy các ngươi đi, xích. Hồng Cơ cười lên tiếng, mở cửa xe từ bên trong đi ra, theo nàng đi lại, bên ngoài kia nhóm người tức khắc đôi mắt đều xem thẳng. Nàng dùng tay điểm điểm môi đỏ, sóng mắt mị hoặc lưu truyền, ngươi nói, muốn trói chúng ta trở về. Trói, trói. A Phi, nơi nào sẽ trói các ngươi trở về, kia đại hán vừa thấy trong xe còn có cái mỹ nhân. Hơn nữa là chính tông đại mỹ nhân, trên mặt hung hãn chi khí lập tức thu lên, ngoan ngoãn, lớn lên như vậy xinh đẹp, hắn nếu là đem người cấp lộng trở về chỗ tốt nhất định không thể thiếu. Phải biết rằng, bọn họ kia nhưng không ngừng một dị năng giả, nam tính dị năng giả đặc biệt nhiều. Tất cả mọi người đều là nam nhân sao? Nơi nào sẽ có không thích nữ nhân? Đặc biệt là loại này vừa thấy là có thể điểm nổi lửa tới nữ nhân. Như vậy nghĩ, hắn trên mặt biểu tình càng thêm nhu hòa. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về là đến nơi. Đánh nhiều thương cảm tình a, một đám ngu xuẩn, Tuyết Triệt ghé vào cửa sổ xe thượng. Sắc mặt khinh thường nói, lại nói tiếp bọn họ cũng coi như xui xẻo. Thật vất vả Tần Nguyệt không còn nữa. Ra tới chuồn êm trong chốc lát cư nhiên có thể đụng phải nhiều thế này ra hòa. Nếu không phải sợ Tần Nguyệt xong việc biết bọn họ đã sớm động thủ. Nơi nào còn có thời gian cùng bọn họ lải nhải dài dòng như vậy nói nhiều. Chỉ ly thật đúng là, sớm cùng hắn nói, thủ đoạn sạch sẽ điểm ai sẽ biết bọn họ làm. Cư nhiên cùng hắn tới câu làm người muốn giảng nguyên tắc. Nguyên tắc ngươi muội a, thật thủ nguyên tắc đội quy gì đó, ngươi hắn mã cùng bọn họ cùng nhau chuồn ra tới tính cái gì? Tuyết Triệt bất mãn, trên nét mặt tràn đầy ác ý cùng cử chỉ tùy tiện danh mãnh. Xúi dục nói, nhanh lên, chúng ta còn đuổi thời gian trở về, sợ cái gì? Phỏng chừng bọn họ còn phải có đoạn thời gian mới có thể phát hiện chúng ta không ở, Bắc Diễn cười. Đến ôn hòa, nhưng kia con ngươi lại phiếm lãnh quang, muốn chào hắn trở về làm áp trại phu nhân. Ân, đây là ở tìm chết sao? Thật đáng sợ, Huyền Nguyệt cùng rối gỗ chơi bài khoảng cách xem xét Bắc Diễn liếc mắt một cái. Tức khắc run lập cập thu hồi tầm mắt, cùng tồn tại trong xe nhàm chán Khúc Linh đôi tay đặt ở sau đầu chi xem kịch vui. Dù sao vai chính không phải hắn, nhưng thật ra mừng được Thanh Nhàn. Ta còn tưởng hảo hảo cùng bọn họ cùng nhau chơi chơi đâu. Thấp thấp nỉ non thanh, mang theo đếm không hết ôn nhu. Bắc Diễn hoa anh đào quyến rũ trên mặt mang theo ác ma lãnh trào. Chỉ ly thở dài, cũng không đi quản bọn họ như thế nào. Thật là, đầu năm nay không cho người khác tìm phiền toái cũng là một kiện thực phiền toái sự tình. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ Tô Lạc nếu ném một cái địa lôi. Cảm tạ Minh Toái Thượng Tiên ném một cái lựu đạn. Cảm tạ Thỉnh Hu Dựa Chi ném một cái hỏa tiễn. Cảm tạ Một Sa ném một cái địa lôi. Hết chương.